Lâm Bạch, ngươi dùng như vậy phương thức tới áp chế ta. Ngươi tính là gì võ giả? Ngươi tính là gì kiếm tu? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Gia đều không, quốc cũng không. Ngươi trả lại cho lão tử đàm luận lông gà lý tưởng. Còn nói thư hỏa tốc ngưỡng. Còn nói lông gà kiếm tu. Thác Bạt Phong, lui binh. Thái phó sốt ruột hô. Phong nhi a, lui binh a, lui binh đi. Cứu ta a, thái phó than thở khóc lóc hô. Ghê tởm, ghê tởm. Thác Bạt Phong gào lớn đứng lên. Ngươi còn có hai cái hô hấp thời gian. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Thác Bạt Phong vẻ mặt dãy giụa, lửa giận trùng tiêu. Hết chương.